Long Phù, chương 469, 469, bái phỏng pháp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu thập cửu năm đó dựa dẫm biến thân quả năng lực đảo loạn tiên đạo huyền môn, dù cho là thần cấp cao thủ cũng phải tinh tế suy tính, mới có thể phát hiện đến Dhamma cổ Trần Sa hiện tại tu thành tiên đạo pháp phẩm chất tiến thêm một bước đem cảnh giới từ 20 biến tụ tán vô thường tăng lên tới 22 biến pháp thiên tượng địa, đem mình biến hóa tăng lên tới cực hạn so với đấu thập cửu biến thân quả năng lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất chính là bất kỳ pháp lực mạnh mẽ hạng người thần thánh thậm chí còn dị số thiên tôn đều đẩy không tính được tới tung tích của hắn. Nếu như hắn giả mạo đấu thập cửu thêm vào được đấu thập cửu hết thảy ký ức đều có thể lấy giả đánh cháo. Nếu như hắn tu vi đến 25 biến bất tử chi thân, khả năng liền đấu thắng thiên tôn cái này cha đẻ đều không nhận ra. Nắm giữ biến hóa năng lực hiện nay mạnh nhất chính là thiên biến thạch viên, trời sinh biến hóa huyết mạch so với biến thân quả cũng phải càng sâu một bậc có thể hiện tại. Thiên biến thạch viên, biến thân năng lực cùng cổ Trần Sa so ra cũng là một cái lòng đất một cái trên trời. Đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa, sau khi tu luyện thành cổ Trần Sa hết thảy tích chữ cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, muốn xung kích 23 biến. Chiếu kiến quá khứ còn cần đi dân gian tìm hiểu kỹ càng thời gian tăng thương chi biến hóa tích góp càng nhiều tìm hiểu mới có thể đột phá đến cái này cửa ải. Này cửa ải cũng là cái to lớn bình cảnh từ cổ chí kim rất nhiều tiên nhân ở đây đóng lại kẹp lại, mạnh mẽ suy tính tẩu hòa nhập ma cũng không ít. 23 biến, chiếu kiến quá khứ, chính là lấy pháp lực trí tuệ tìm hiểu quang minh bí mật cảm ngộ thời gian 5 tháng sông lưu, một cái không được tinh thần ý thức sẽ ở bên trong dòng sông thời gian lạc lối triệt để tan vỡ. Thường thường có tiên đạo bên trong ghi chép 22 biến. Pháp thiên tượng địa, tu sĩ bế quan, muốn tìm hiểu 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, nhưng đang bế quan trong quá trình tinh thần ý thức triệt triệt để lạc lối, pháp lực liền như vậy tiêu tan, hóa thành khói xanh, hòa vào bên trong đất trời, chết rồi. Cổ Trần Sa cũng sợ điểm ấy. Hắn tu thành thiên đạo pháp phẩm chất, pháp lực cố nhiên là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, có thể bởi vì thiên đạo pháp phẩm chất cùng thiên đạo cực kỳ tiếp cận, hắn muốn lấy tự thân mạnh mẽ tâm linh ý chí điều động, một cái điều động không được, sẽ cùng thánh nhân hợp đạo như thế, cũng hòa vào thiên địa. Thiên địa đối với của hắn sức hấp dẫn vô cùng lớn, mỗi lần tu luyện trong lúc đó, hắn đều phải cẩn thận lấy nhất là ý chí kiên cường chống lại thiên đạo đồng hóa. Tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, liền cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần thánh nhân vận chuyển pháp lực đều sẽ ở từ nơi sâu xa chịu đến thiên đạo pháp tắc triệu hoán, so với như lần trước Gia Cát Nha chính là thừa huyền hoàng long đế chống lại thiên đạo đồng hóa ngàn cân treo sợi tóc mang theo võ đương không đi tới ác linh đại lục đem trong đó huyền hoàng tháp trong đó thiên tử khí hấp thu đi. Mà cổ Trần Sa hiện tại thiên đạo pháp phẩm chất theo tu vi cao thâm thiên đạo đối với của hắn đồng hóa lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, đôi này tâm linh của hắn cùng ý chí cũng là rất lớn rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đối với hắn muốn tìm hiểu dị số chi đạo có sự giúp đỡ to lớn, nếu là sẽ có một ngày tìm hiểu dị số chi đạo cũng có thể chặt đứt thiên đạo đối với hắn đồng hóa, vào lúc ấy tu vi của hắn liền chân chính không thể nào tưởng tượng được tiềm năng thậm chí vượt qua tam đại thiên tôn. Có điều dị số chi đạo tìm hiểu cực kỳ gian nan, cổ Trần Sa suy nghĩ, dù cho là cảnh khâu muốn tìm hiểu, cũng chỉ có một phần vạn cơ hội, còn cảnh phồn tinh, cái kia căn bản không có khả năng này. Cảnh phồn tinh bị đấu thập cửu sáng lập, khôi phục một chút thực lực này đối với hắn mà nói kỳ thực không phải một chuyện tốt. Đối với loại này tiểu nhân vật cổ Trần Sa thậm chí cũng không hề động thủ đi đối phó dục vọng của hắn. Vương gia hiện tại có tính toán gì? Gia Cát Nha hỏi, ma tai sắp bạo phát thiên hạ dung chuyển, liền ma tộc đều có thể liên hợp lại, nhân loại chúng ta còn ở chia năm xẻ bảy. Cổ Trần Sa thở dài, suy nghĩ cả nửa ngày thật giống chân chính vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti, phụ hoàng không ở, liền thiên công viện đều lười biếng lên, ta hiện tại tốt xấu muốn đi khắp một hồi các đại thế gia, bức bách bọn họ tỏ thái độ, muốn tạo thành một cái kháng ma liên minh, chúng ta Tĩnh Tiên Ti vì là minh chủ. Chủ động từ không đáy nghiệt hải tiến công, nếu như các đại thế gia có thể đồng tâm hiệp lực toàn bộ thôi thúc chính mình thủ đoạn cuối cùng, một đòn bên dưới cũng có thể đem ma tộc cái kia chút minh thiết cứ điểm đánh tan. Không thể, Lâu Bái Nguyệt lắc đầu một cái. Những thế gia này chính là chờ ma tai bạo phát hảo đục nước béo cò thu được đầy đủ lợi ích làm sao có khả năng để chúng ta Tĩnh Tiên Ti làm minh chủ còn tiêu hao tích chữ, đánh tan ma tộc, bọn họ hận không thể ma tộc đem chúng ta Tĩnh Tiên Ti một lần tiêu diệt sau đó đi ra chia cắt chúng ta Tĩnh Tiên Ti bảo bối. Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã trở thành một khối to lớn thịt mỡ, không nói những khác liền nói thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ cũng đã bị rất nhiều thế lực nhòm ngó. Nói thì nói như thế, có thể hiện tại dù sao vẫn là thống nhất triều đình, ở bề ngoài các đại thế gia hay là thần phục với triều đình, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng có thể quản giáo các đại thế gia, hiện tại ma tai ấp ủ, sắp bạo phát. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti mặc kệ cái kia chút thế gia làm sao tâm thái, ở bề ngoài hay là muốn thông báo một hồi, tạo thành liên minh, nếu là các đại thế gia ra sức khước từ, chúng ta Tĩnh Tiên Ti vừa vặn có thể truyền bá thiên hạ chế tạo dư luận, để thế gia trở thành chúng thì chi. Cổ Trần Sa tự có dự định. Huống hồ chúng ta thành lập Tĩnh Tiên Ti tới nay, đều không có chính thức bái phỏng một hồi các đại thế gia cần phải lễ nghi hay là muốn đi tới, còn thái độ của bọn họ, nhìn làm. Chờ ta lấy Tĩnh Tiên Ti danh nghĩa bái phỏng các đại thế gia sau khi, liền biến hóa thành Võ Đương Hưng lại đi một lần, thăm dò rõ ràng thế gia nội tình. Coi như những thế gia này không chống đối ma tai, cũng phải phòng bị bọn họ ở sau lưng đâm chúng ta đao, này nhất định phải muốn biết người biết ta. Chấm, tiền lễ hậu binh là tốt, chúng ta Tĩnh Tiên Ti có dung nhân chi lượng. Gia Cát Nha vẻ mặt trở nên sắc bén lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là các đại thế gia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta liền cũng không có cần thiết khách khí với bọn họ, thật sự muốn thừa ma tai đảo loạn càn khôn, mượn gió bẻ măng, vậy chúng ta cũng nhất định phải trước tiên an bên trong. Chỉ cần chúng ta triều đình nhân loại đồng tâm hiệp lực, kỳ thực ma tai cũng không cần e ngại, nhân loại gốc gác cực kỳ phong phú, liền cái kia chút tiên đạo huyền môn, kỳ thực cũng phần lớn mấy đều là nhân loại gia nhập môn phái, dần dần liền đã biến thành tiên nhân tu sĩ. Lâu Bái Nguyệt nói, mỗi lần ma tai tai họa ngầm lớn nhất đều là nhân loại tự giết lẫn nhau, thậm chí cái kia chút thế gia vì tự vệ cùng ma tộc đạt thành thỏa thuận. Lần này kiên quyết không thể đủ cho phép như vậy sự tình phát sinh. Đó là tự nhiên, cái kia chút tiên đạo huyền môn cũng là như thế, có điều dù sao bọn họ không có ở chung thổ thần châu bên trên cùng những thế gia này không giống, thế gia đệ tử nhưng là trực tiếp tham dự triều chính, có rất lớn một phần hiện tại vẫn là quan viên địa phương, tỷ như Võ Châu tới nói, hiện tại ít nhất có một nửa quan chức đều là võ gia đệ tử, ngoài ra còn có 3/10 quan chức hoặc nhiều hoặc ít cùng võ gia có ngàn vạn tia quan hệ, nếu như thiên hạ dung chuyển, triều đình quyền uy hơi hơi có suy yếu, võ gia tuyên bố cái gì mệnh lệnh, lập tức những quan viên này liền tuyệt đối sẽ vứt bỏ triều đình, toàn bộ Võ Châu cũng là đã biến thành võ quốc. Gia Cát Nha nói, dù sao Hoàng thượng thống nhất thiên hạ mới 24 năm, cũng không có thâm căn cố đế hạ xuống, muốn tiêu trừ thế gia ảnh hưởng, trừ phi là Hoàng thượng tự mình chấp chính trăm năm, đáng tiếc những năm này Hoàng thượng bế quan biến mất càng làm Võ Đương không ở thượng thư phòng giam quốc dẫn đến thế gia sức mạnh lần thứ hai ngẩng đầu, chúng ta Tĩnh Tiên Ti dù sao căn cơ nông cạn cũng khó có thể lật đổ. Nếu là Gia Cát tiên sinh tu thành thần cấp, ta cùng Bái Nguyệt lão tứ cũng như thế, cái kia trấn áp thiên hạ thế gia cũng không phải việc khó, một mực ma tai liền muốn bạo phát. Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi, đúng rồi, cái kia táng thế chi quan, vô cực thiên thư, còn có vĩnh hằng thiên thư quyển thứ ba sự tình, chúng ta làm sao thu sạch la tiến vào hình cầu bên trong. Lúc trước Gia Cát Nha cùng Cổ Trần Sa lập ra kế hoạch, trước hết để cho Kim Tùy Ba bắt được vô cực thiên thư, sau đó thu được táng thế chi quan, còn tìm được vĩnh hằng thiên thư quyển thứ ba. Mà hiện tại những này kế hoạch đều chưa hoàn thành, có điều đúng là được Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ, vạn yêu hóa nhân đồ này hai cái tiên thiên linh bảo, đều hòa tan tiến vào thiên yêu thụ bên trong, càng được Thiên Ất Châu làm phụ trợ. Này to lớn chi thành tựu cũng không thua với được vô cực thiên thư cùng vĩnh hằng thiên thư quyển thứ ba. Táng thế chi quan ta muốn chiếm được nhất định phải đi qua cho phép chuẩn bị thêm, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, vương gia đã tu luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất như vậy kế hoạch của chúng ta là có thể sớm, còn vô cực thiên thư theo ba đã bắt được quỹ tích mấy ngày nay chính đang bố trí xuống đến cạm bẫy, bất cứ lúc nào cũng có thể dụ dỗ sách này xuất hiện. Sách này một khi xuất hiện chính là chúng ta toàn lực ứng phó thời điểm tốt. Gia Cát Nha nói, ta đang từng bước thúc đẩy kế hoạch cái kia vĩnh hằng thiên thư quyển thứ ba tam tích ta cũng suy tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy, trước tiên tóm lấy vô cực thiên thư lại nói. Đáng tiếc, ở hải bên trong, phong ấn hình khung thị tòa kia Ngọc Sơn không cánh mà bay, nếu là vẫn còn ta toàn bộ luyện hóa, hòa vào chúng ta hình cầu bên trong, hình cầu bản thân mức độ kiên cố e sợ muốn tăng lên mấy cảnh giới đi. Cổ Trần Sa nói, hình khung thị quả nhiên lợi hại, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Gia Cát Nha sắc mặt nghiêm túc. Võ Đương không e sợ ở sau lưng cùng hắn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vậy ta trước tiên đi bái phỏng pháp gia, toàn bộ thế gia đều trước tiên bái phỏng một vòng lại nói. Cổ Trần Sa nói, vô cực thiên thư sự tình ta sẽ lập tức cảm ứng, sau đó trở về bắt đầu bắt lấy. Việc này cũng chỉ có thể như thế sắp xếp. Gia Cát Nha nói, vương gia cứ việc đến liền là Nguyệt Phù quận chúa cùng Tĩnh Tiên Ti một ít nòng cốt, trước mắt chủ yếu nhất sự tình chính là kinh doanh thương sinh chi nguyện học phủ. Thương sinh chi nguyện học phủ này một mảnh chủ yếu địa phương, chính là ma tai bạo phát lại một cái điểm, nhất định phải chấn thủ trụ. Lâu Bái Nguyệt biết trong đó chỗ lợi hại, ma vực nàng hiện tại không thể đi chém giết, liền chỉ có thể chủ tính chung toàn bộ chỉ huy thương sinh đại soái, đem học phủ nhân tài bồi dưỡng lên, đào động thiên hạ đại thế. Cổ Trần Sa đem hết thảy đều an bài xong, lần thứ hai bay ra thương sinh chi nguyện hình cầu, đi tới Pháp Châu. Hắn ở bên trong hình cầu tu hành đầy đủ hơn 3 tháng, lúc này đã là thiên phù 24 năm mùa xuân, trong thiên hạ khắp nơi đều là cỏ mọc én bay cảnh. Xuân, rung rung, vạn vật nảy mầm, sinh cơ bừng bừng. Mà man hoang đại địa khí hậu cũng thấp nóng lên, tiến vào cự thạch trường thành quan nội thiên hạ vẫn là một bộ cảnh xuân tươi đẹp cảnh sắc. Cổ Trần Sa bước vào Pháp Châu thời điểm, khắp nơi đều là mưa bụi mông lung, tình thơ ý họa. Số từ 2727, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2727, cách chương.